Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1574, chương 1574 tư bôn vị hôn thê. Chờ đến Minh Ca rốt cuộc bị Hỷ Nương từ trong phòng đỡ đi ra ngoài thời điểm. Xuyên thấu qua hơi mỏng hỷ khăn nhìn đến trước mắt đứng một người. Không đợi nàng lui ra phía sau, Hỷ Nương đem tay nàng đặt ở một cái tay khác chung, đó là một con đầy tay cái kén. Trong tay hoa văn thô ráp mà hỗn độn, ngón tay cốt thô mà hữu lực, Minh Ca tay bị hắn nắm chặt, sau đó đặt ở hắn cánh tay cong. Nữ nhi, vì phụ đời này liền ngươi như vậy một cái nữ nhi. Ngươi về sau phải hảo hảo. Minh Ca thật sâu cho rằng giờ khắc này Kiều Đô Đốc Kỳ thật là rõ ràng. Chính xác hy vọng nàng hảo hảo. Nàng cách hỉ khăn thấp thấp, ừ một tiếng. Bất quá pháo thanh quá vang, không ai nghe được nàng thanh âm này. Nhưng thật ra chờ pháo thanh phóng xong lúc sau, Kiều Đô Đốc nhỏ giọng đối Minh Ca nói. Nhưng hôm nay nếu là ngoan ngoãn, ta liền đem cái kia tiểu bạch kiểm còn cho ngươi, Minh Ca. Nàng ở Kiều Đô Đốc trong mắt có như vậy không đáng tin cậy sao? Chẳng lẽ nàng trong khoảng thời gian này hảo cảm độ bạch soát? Cái này hôn lễ thuộc về phương Tây cùng phương Đông hôn lễ dung hợp. Có ti nghi ở trên đài thâm tình vô hạn nói một phen Kiều Đô Đốc đối toàn bộ quốc gia cống hiến. Cùng với hy vọng Kiều Đô Đốc có thể tiếp tục dẫn theo nhân dân nhóm đi hướng phồn vinh phú cường. Tân sinh hoạt. Sau đó lại từ những đề tài này trung chuyển qua Kiều Đô Đốc nữ nhi, cũng chính là Minh Ca trên người. Hy vọng mọi người đều có thể đủ chúc phúc Kiều Đô Đốc nữ nhi tân hôn vui sướng, ngày sau hạnh phúc mỹ mãn, sớm sinh quý tử. Rạng sáng 1 giờ rời giường, Minh Ca toàn bộ hành trình đều là mơ màng hồ đồ trạng thái. Nàng phát giác Kiều Đô Đốc này lão nam nhân thật là cái tâm cơ kỹ nữ. Nàng liền tính là có tâm làm ầm ĩ, tại đây loại mơ màng sắp ngủ trạng thái hạ cũng làm ầm ĩ không ra cái gì. Lần này thành thân, ngồi chính là xe, Đô Đốc phủ xe phòng trừng là toàn bộ đều xuất động. Một loạt lưu cơ hồ đem đường phố toàn bộ đổ mãn, tới rồi Hoắc ra cửa. Minh Ca chân không chấm đất. Nàng bị Hoắc Viêm bối ở bối thượng bước qua cửa chậu than ở Hỷ Nương nhóm sái cánh hoa trong mưa. Tiến vào trong đại sảnh, Hoắc Viêm là cái cô nhi. Cho nên ngồi ở thượng đầu chính là Kiều Đô Đốc, bái xong rồi thiên địa. Minh Ca bị Hoắc Viêm đỡ trở về vào nội thất, cũng chính là cái gọi là động phòng. Đại gia thét to làm Hoắc Viêm đẩy ra hỉ khan. Rũ đầu Minh Ca hơi hơi dương mắt ngó mắt Hoắc Viêm, hôm nay Hoắc Viêm xuyên chính là một thân kiểu áo bôn trung sơn, này quần áo mặc ở trên người hắn, tuy rằng bất đồng với xuyên quân trang thời điểm hắn, nhưng này quần áo cũng có vẻ hắn phi thường tinh thần. Minh Ca mỗi lần thấy hắn đều là mang theo mũ, hôm nay mới phát giác, người nam nhân này kiểu tóc thế nhưng là đầu đinh. Nói không chừng là vừa đầu chọc một đoạn thời gian đem đầu tóc dưỡng lên, như vậy xấu kiểu tóc dùng ở hắn trên đầu thế nhưng làm Minh Ca có loại hảo cao lớn thượng ảo giác. Hơn nữa có thể là tóc đoàn đã không có mũ duyên cớ. Càng thêm có vẻ hắn một đôi mắt thâm thúy đen nhánh. Lông mày tượng nghiêng nghiêng trên thân kiếm dương, làm người thật sự xem qua khó quên. Quả nhiên có nhan giá trị chính là tùy hứng, Minh Ca ngó mắt liền lập tức cúi đầu. Mà Hoắc Viêm lại là không kiêng nể gì đánh giá hôm nay xuyên một thân đỏ thẫm tân nương phục Minh. Ca, Hỷ Nương ở một bên cười hì hì trước làm hai người uống lên rượu giao bôi. Lại làm Hoắc Viêm uy Minh Ca ăn một cái xinh sủi cào. Sau đó hỏi Minh Ca xinh không xinh. Minh Ca buổi sáng nghe xong Trịnh Xuân kia một phen thuyết giáo, nơi nào không biết đây là kịch bản a. Sinh, trong phòng các tân khách toàn bộ cười ha ha, Hỷ Nương cười tủm tỉm đem mâm một đống sủi cảo cử ở Minh Ca trước mắt, sinh mấy cái, Minh Ca, mâm sủi cảo thế nào cũng có 10 đến 20 cái. Hoắc Viêm cùng Kiều Đô Đốc đây là muốn đem nàng đương heo sao? Nghiêm túc đếm 3 lần, Minh Ca nói, sinh có 16 cái, mọi người tiếp tục cười to. Ngay cả Hoắc Viêm cũng đều nhịn không được cong môi mỉm cười. Cúi đầu nhỏ giọng đối Minh Ca nói, không cần phải nói nhiều như vậy, Minh Ca cúi đầu thẹn thùng. Đem mọi người tiếng cười toàn bộ đương gió bên tai, bởi vì nàng là đô đốc phủ đại tiểu thư. Những người này nhóm cũng không dám lăn lộn nháo động phòng. Lệ Thường Trình tự đi xong, đại gia liền lôi kéo Hoắc Viêm đi ra ngoài uống rượu. Vây chật như nêm cối trong phòng, đảo mắt đi cũng chỉ dư lại Minh Ca bên người mấy cái người hầu, Minh Ca ở mọi người hỗ trợ hạ hủy đi. Trên người kia từng cái quần áo, lại ăn điểm đám người hầu bưng lên bàn đồ ăn, tắm rửa lúc sau, thấy người hầu lại muốn giúp nàng họa trang điểm nhẹ. Minh Ca lập tức xua tay làm người lui xuống, nằm ở trên giường nàng cảm giác chính mình mí mắt đều không mở ra được. Tuy rằng không cần nàng ra cái gì khí lực, chính là kết hôn loại sự tình này thật là rất mệt có hay không, mấu chốt là buồn ngủ. Thật buồn ngủ, mơ mơ màng màng đã ngủ Minh Ca. Cảm giác được có ấm áp đồ vật chạm được nàng trên mặt. Nàng phản xạ tính nắm thuận thế đi đẩy bẻ, Minh Ca. Là Hoắc Viêm thanh âm, Minh Ca thủ thế cũng mau, buông ra Hoắc Viêm ngón tay, duỗi tay xoa xoa đôi mắt mơ mơ màng màng nói. Giờ nào, rạng sáng, Hoắc Viêm trên người mùi rượu thực trọng. Hắn thấy Minh Ca muốn ngồi dậy, vội ngăn chặn Minh Ca bả vai nói. Ngươi ngủ đi, ta đi tắm rửa một cái. Minh Ca tuy rằng ừ một tiếng, nhưng nơi nào còn có buồn ngủ. Chờ Hoắc Viêm vào phòng tắm, nàng mới ngơ ngác ngồi dậy thân nhìn trên vách duy nhất một chản quất hoàng sắc ánh đèn phát ngốc. Chụp đèn thượng dán cái hỷ tự, phía trước trên bàn còn có hai ngọn màu đỏ ánh nến ở lay động. Trên vách tường treo một chương Tống Tử Nương nương bức họa, này nhà ở trang trí thuộc về kiểu Tây. Ngay cả giường cũng là cùng loại với kiểu Tây công chúa giường, Hoắc Viêm một đại nam nhân phòng. Chừng là sẽ không trụ loại này nhà ở, hẳn là vì cưới nàng chuyên môn trang như vậy một gian nhà ở. Trong phòng này rất nhiều địa phương đều có ký chủ yêu thích sắc thái cùng với bài trí. Tuy rằng không chớp mắt, nhưng Minh Ca đảo qua mắt là có thể phát giác, quét một vòng nhà ở. Minh Ca ánh mắt một lần nữa dừng ở kia phó Tống Tử Quan Âm trên bức họa. Tại đây tràn đầy đều là kiểu Tây lãng mạn nhà ở trong phòng. Này bức họa thế nhưng một chút đều không đột ngột, Minh Ca nhìn chằm chằm kia Tống Tử Nương Nương. Bức họa nhìn nửa ngày mới đột nhiên nhớ tới. Kỳ thật cái này bức họa giống địa phương hẳn là quải nàng cùng Hoắc Viêm ảnh cưới. Hiện giờ nhất lưu hành chính là ảnh cưới, tuy rằng là hắc bạch, nhưng không chịu nổi lưu hành a. Nàng cùng Hoắc Viêm thế nhưng liền cái ảnh cưới đều không có. Không chỉ có ảnh cưới, liền nhẫn cũng không có, liền như vậy mơ hồ bị Kiều Đô Đốc cấp gả lại đây. Thực lực hồ nữ nhi a, chính yếu chính là Minh Ca cho rằng cùng Hoắc Viêm còn có hơn một tháng ma hợp. Thời gian cho nên vẫn luôn tính toán trước tiên ở Kiều Đô Đốc nơi đó soát mặt đến lúc đó mưu cái chức vị. Chờ Kiều Đô Đốc đối nàng ấn tượng đổi mới. Sau đó thuận lý thành chương chậm lại hôn lễ. Nhưng mà hôn lễ trước tiên còn không có nói cho nàng. Tổng cộng cùng Hoắc Viêm không có nói qua nói mấy câu Minh Ca. Cảm thấy một hồi hai người nhập động phòng có thể hay không đều là toàn bộ hành trình lạnh mặt. Trạng thái lại có lẽ cùng ký chủ kia một đời giống nhau. Hoắc Viêm còn không có muốn ở động phòng đêm chạm vào dự tính của nàng. Minh Ca đáy lòng suy nghĩ lộn xộn, nhưng không đại biểu thời gian không đi lại. Trong phòng tắm xôn xao tiếng nước vang lên hồi lâu lúc sau. Hoắc Viêm xuyên một cái góc bẹt quần đùi ra tới. Minh Ca. Hết chương.